Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 199. Một số tiền của phi nghĩa. Tại tu chân giới, nhân nguyên đan vô cùng nhất phổ biến, chẳng những là lặng yên nhận thức thông hành tiền, càng là tu sĩ tu luyện không thể thiếu năng lượng cung ứng, mà ở nhân nguyên đan phía trên, còn có địa nguyên đan tồn tại, chỉ có điều địa nguyên đan tương đương trân quý, rất ít xuất hiện. Một quả địa nguyên đan, tương đương với 1 vạn miếng nhân nguyên đan giá trị, nhưng là nếu có tu sĩ muốn dùng 1 vạn miếng nhân nguyên đan đổi lấy một quả địa nguyên đan, vậy khẳng định là không có người đổi, địa nguyên đan ẩn chứa năng lượng, vô cùng nhất tinh thuần. Mặc dù là năm đó Hòa Bình Đảo Vạn Tu Đại Hội lên, cũng là dùng nhân nguyên đan đến tính toán, không có xuất hiện địa nguyên đan, cũng đủ để nói rõ địa nguyên đan trân quý, nhưng là tại đây bảo tàng bên trong, những cái kia nổi lơ lửng trong thủy tinh cầu, vậy mà đều là đại lượng địa nguyên đan, lớn như thế thủ bút, chỉ sợ cũng chỉ có một tuyệt đại vương giả mới có thể a. Kỳ thật, tại địa nguyên đan phía trên, còn có càng thêm trân quý thiên nguyên đan, một quả thiên nguyên đan giá trị, tương đương với 1 vạn miếng địa nguyên đan, 1 vạn miếng nhân nguyên đan, càng thêm không cách nào tưởng tượng, chính thức thiên nguyên đan, chỉ sợ chỉ có đại thánh trong tay mới có thể có được a. Cái kia còn trì hoãn cái gì, như thế tài phú, không thu lấy, hội gặp sét đánh. Tô Nham con mắt sáng ngời, dẫn đầu hướng về trong hạp cốc bộ bay đi. Đối với Tô Nham mà nói, mặc dù là một kiện chính thức vương giả chi binh, chỉ sợ cũng so ra kém những này địa nguyên đan có lực hấp dẫn. Hắn có được bản mệnh pháp bảo Thái Cực Đồ, theo hắn tu vi tăng lên, đủ để tấn thăng làm cao cấp pháp bảo. Ngược lại là cái này địa nguyên đan, đối với Tô Nham mà nói mới là căn bản, hắn mỗi một lần tấn chức, đều muốn tiêu hao cực lớn năng lượng, là thường nhân vô số lần, hơn nữa, loại này tiêu hao hội theo cảnh giới tăng lên trở nên gấp mấy lần lăn mình, quay cuồng, đến cuối cùng, thậm chí nhân nguyên đan căn bản không cách nào thỏa mãn, nếu như trong tay có đại lượng địa nguyên đan, tự giải quyết chính mình căn bản nhất vấn đề. Cho nên, những này địa nguyên đan mới được là Tô Nham tất tranh giành chi vật, hắn thân như tia chớp, cũng mặc kệ sau lưng Bán Hạ cùng Thiên Lệ, trực tiếp hướng về hạp cốc phóng đi. Tô Nham đáp xuống mà xuống, cách đó không xa một mảnh trong bụi cỏ, kim quang chói mắt, Tô Nham theo tay vung lên, một cổ nguyên lực lao ra, đem cái kia phiến bụi cỏ cho phá hủy, một khỏa sáng trong thủy tinh cầu lẳng lặng nằm ở trong đó. Tô Nham đại vương tay ra, đối với thủy tinh cầu lăng không một trảo, thủy tinh cầu lập tức rơi vào trong tay, những này thủy tinh cầu hiện tại cũng là vật vô chủ, Tô Nham thần thức không hề trở ngại tiến vào trong thủy tinh cầu bộ. Trong thủy tinh cầu bộ không gian cũng không lớn, gần kề 10 khỏa địa nguyên đan là nhét tràn đầy, tại trong thủy tinh cầu, mỗi một khỏa địa nguyên đan đều có đầu người lớn nhỏ, ống ánh sáng long lanh, năng lượng đầy đủ, khá lắm, không hổ là địa nguyên đan, vượt qua xa nhân nguyên đan có thể so sánh. Tại đây thủy tinh cầu như thế tán loạn, khắp nơi đều là, cho dù mỗi một khỏa trong có 10 miếng địa nguyên đan, vậy cũng có hàng hà số lượng, cái này tuyệt đại vương giả thủ bút, thường người không thể tưởng tượng. Tô Nham thầm than, trực tiếp đem địa nguyên đan thu, đón lấy dùng thảm thức tìm tòi tiến lên. Cái này hạp cốc chừng mấy ngàn dặm phạm vi, trong đó không biết rơi lả tả bao nhiêu thủy tinh cầu, trong đó ẩn chứa địa nguyên đan càng là vô số kể. Càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện ở chỗ này, bắt đầu cướp đoạt địa nguyên đan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hạp cốc, khắp nơi có bóng người xuyên thẳng qua, những tu sĩ này, rất tự giác riêng phần mình thu hết riêng phần mình tài phú, không có hướng cùng một chỗ tới gần. Nhưng là loại này bình tĩnh rất hiển nhiên là không lâu dài, theo tu sĩ càng ngày càng nhiều, địa vực rất rõ ràng không đủ phân, hơn nữa trước khi có chút địa vực đã bị sớm đã đến người cho vơ vét, làm cho kẻ đến sau thất bại. Rất nhanh, trong hạp cốc là đã dẫn phát xung đột cùng chiến đấu. Bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong, đối mặt nhiều như vậy địa nguyên đang hấp dẫn, tin tưởng không có có bao nhiêu người có thể ngăn cản ở, huống hồ, tại đây bảo tàng bên trong, xung đột là bình thường nhất đấy. Phàm là tiến vào cái này trọng điệp trong không gian bộ, đều là nguyên vũ cảnh cường giả, những này cường giả, đến từ Đông Hải phía đông từng cái địa vực, thậm chí trung bộ đại vực tu sĩ đều tham dự tiến đến. Những người này, một khắc này không phải thuộc loại trâu bò hò hét đích nhân vật, đem làm một đám ngưu nhân đụng vào nhau thời điểm, xung đột tựu không thể tránh được. Hơn nữa, những này xung đột ngay từ đầu chỉ là vì tranh đoạt khu vực, nhưng là theo nhân số tăng nhiều cùng mâu thuẫn tăng lên, tranh đoạt khu vực rất nhanh diễn biến thành cướp đoạt địa nguyên đan. Rất nhiều kẻ đến sau không chiếm được càng nhiều nữa địa nguyên đan, đã nghĩ ngợi lấy giết người đoạt bảo, tràn diện rất nhanh là hỗn loạn, thỉnh thoảng có cường hoành chấn động truyền ra. Tô Nham tốc độ nhanh nhất, thu hoạch cũng tương đối khá. Hơn nữa, những này trong thủy tinh cầu ẩn chứa địa nguyên đan số lượng cũng là bất đồng, ít nhất có 10 miếng, có tối đa nhất 100 miếng nhiều. Mà Tô Nham những thời giờ này, trong tay đã được đến gần 1.000 miếng địa nguyên đan. Thật sự là một số tiền của Phi Nghĩa a, wa ha ha. Tô Nham cười to, tâm tình sung sướng tới cực điểm, hơn nửa đoạn đường này luyện hóa nguyên thần cùng kim hạch, thậm chí trực tiếp đã uống một quả địa nguyên đan, khí tức đã mạnh phi thường hoành, tùy thời cũng có thể tấn chức nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên. Tô Nham tiếp tục phi hành, xuyên thẳng qua tại hạp cốc tầm đó, rất nhanh xuất hiện đã đến phía trước một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc này dị thường u tĩnh, Tô Nham thần thức phố tản ra đến, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thủy tinh cầu chấn động. Ngược lại là phía dưới một chỗ thủy đàm đưa tới chú ý của hắn. Cái này thủy đàm không có bao nhiêu, giống như một cái lớn một chút ao, hơn nữa, trong đầm nước nước cũng đã không nhiều lắm, nước rất đục ngầu, thấy không rõ đáy nước đồ vật. Nhưng là lại để cho Tô Nham chú ý chính là, trên mặt nước không ngừng có bong bóng toát ra, tuy nhiên rất không rõ ràng, nhưng lại trốn không thoát Tô Nham nhạy cảm giác lực, cái này thủy đàm phía dưới khẳng định có cổ quái, huyền vũ thương thủy quyết, cho ta hấp thu. Tô Nham lạnh quát một tiếng, hắn vung tay lên, thi triển huyền vũ thương thủy quyết, lập tức, cái kia trong đầm nước nước, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành thủy khí bị Tô Nham cho toàn bộ hấp thu. Sau một lát, thủy đầm nước toàn bộ bị hấp thu, lộ ra phía dưới bằng phẳng không có gì lạ ngọn nguồn mặt, cổ quái ngay tại phía dưới. Tô Nham khóe miệng nhấc lên mỉm cười, một quyền đánh ra, trực tiếp đem ngọn nguồn mặt đánh xuyên qua, lập tức, tinh quang chói mắt, tại đáy nước phía dưới. Ống ánh sáng long lanh, khắp nơi chồng chất đều là thủy tinh cầu, những này thủy tinh cầu, ít nhất cũng có mấy ngàn khỏa, cho dù mỗi một khỏa trong thủy tinh cầu chỉ có 10 miếng địa nguyên đan, cũng có mấy vạn miếng, mẹ, tiền của Phi Nghĩa a. Tô Nham hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem những này thủy tinh cầu, ánh mắt kia thật giống như một cái nhẫn nhịn thật lâu lão khách làng chơi đột nhiên nhìn thấy trong thanh lâu tên đứng đầu bảng cởi hết đứng ở trước mặt mình. Tô Nham vừa định đem những này thủy tinh cầu cho thu, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trong sơn cốc này, vừa vặn 6 người, 6 người này vì an toàn để đạt được mục đích, chính là kết bạn mà đi, 6 người này liếc là chứng kiến Tô Nham phía trước thủy tinh cầu, nguyên một đám trên mặt lộ ra khó có thể che giấu kích động, đồng thời, sát cơ nổi lên 4 phía, vì đạo hữu này, bởi vì cái gọi là gặp người có phần, nhiều như vậy địa nguyên đan, ngươi sẽ không ý định độc chiếm a. Một người trong đó mở miệng nói ra, người này là một cái bạch diện thư sinh, tay cầm quạt xếp, nhưng là tu vi cường hoành, đã đạt đến nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên. Tô Nham thầm mắng một tiếng phiền muộn, bất quá chính mình phát hiện lớn như thế tài phú, muốn hắn chấp tay lại để cho người, đó là vạn không được có thể, không thể nói trước, chỉ có đại khai sát giới.